Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 60, vạn vật sinh. Lúc này bao hàm tại loại lực lượng này bên trong, còn chỉ có đệ ngũ huyền cùng nhật nguyệt đồ đằng chủ. Bị loại lực lượng này bao khỏa cái sau, trong lòng đã hoàn toàn không sinh ra đối kháng đệ ngũ huyền cảm giác. Bọn hắn giờ này khắc này, phát ra từ nội tâm tín ngưỡng vào đệ ngũ huyền, nguyện ý vì đó hy sinh, cam nguyện vì đó kính dâng hết thảy. Ngài là ta thần, ngài là ta linh, ta nguyện đem tất cả vinh quang đều hiến cho ngài. Nhật đồ đằng tối không chịu nổi trước loại lực lượng này ăn mòn, không tự chủ nói ra mình ý nghĩ trong lòng, mà theo hắn nói ra lời nói này, kia cỗ lực lượng vô hình triệt để xâm nhập vào hắn đồ đằng bên trong, để hắn sinh ra vô hạn huyễn cảnh. Tại trong lúc này huyễn cảnh, hắn cao làm mây trắng chi đỉnh, dưới chân bò lồm ngồm chúng sinh. Hắn như đại nhật, giống như thần vương đồng dạng ngồi tại lóe lên một cái lấy kim sắc quang mang trên ghế. Tại trước người hắn là thông hướng phía dưới cầu thang, liếc mắt qua, trọn vẹn 81 cái nhiều. Cầu thang chính giữa có long văn đồ án, từ trước mặt hắn thẳng tắp thông hướng phía dưới. Xuống dưới nữa là hiện ra quang mang tảng đá trải mặt đất. Trên mặt đất đứng đấy rất nhiều hắn thấy không rõ khuôn mặt người. Bọn hắn chia tả hữu hai đội, một đội thân hình gầy yếu, một đội thân hình biêu hãn. Hai đội người đều cung kính đối hắn, miệng nói: thần vương, ta là thần vương sao? Trong miệng hắn nỉ non, cái hiểu cái không tự hỏi. Nhật đồ đằng vị trí huyễn cảnh, đệ ngũ huyệt cũng có thể nhìn thấy. Trong mắt hắn, kia cung điện tựa như là thiên đình, mà nhật đồ đằng thì không hiểu thấu thành thần vương, là ảo giác, vẫn là một loại tương lai. Đệ ngũ huyền cũng có chút mê mang, không phân rõ đây là huyễn cảnh, vẫn là như lục đại vu mở thời gian dài hành lang, đoán trước tương lai một loại khả năng. Ngài là ta thần, ngài là ta linh, ta nguyện đem tất cả vinh quang đều hiến cho ngài. Rốt cục, tâm cơ sâu nặng nguyệt đồ đằng cũng không chống đỡ được loại này không thể diễn tả lực lượng, chậm rãi nói ra cùng nhật đồ đằng đồng dạng. Sau đó, cỗ lực lượng kia cũng tiến trong cơ thể nàng. Tại trong cơ thể nàng sinh sôi ra huyễn cảnh, cùng nhật đồ đằng khác biệt. Tại nàng hoàn cảnh bên trong, không có quỳnh vũ, không có đám người, chỉ có một cái bình tĩnh không lay động mặt hồ. Kia mặt hồ rộng lớn vô biên, lại có thể chiếu rọi vạn vật. Bên trong có vô số chúng sinh thăng trầm sinh hoạt hình tượng. Nàng mê mang bốn phía quan sát, phát hiện nơi xa lại một số người giơ một cái lại dẹp lại vật lớn đứng ở chỗ đó. Mặt của các nàng nhìn không rõ, lại có thể nhìn ra các nàng nữ tính thướt tha dáng người. Nguyệt thần, các nàng ôn nhu xưng hô nàng, thanh âm bên trong mang theo đối thượng vị giả sùng bái. Ta là Nguyệt thần. Nàng nghi hoặc, mê mang, căn bản không hiểu Nguyệt thần đến tột cùng là cái gì. Mà đệ ngũ huyền nhìn về phía huyễn cảnh, chỉ một chút liền cảm giác kia có điểm giống giao trì. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chính đệ ngũ huyền đều có chút mê mang, thái cực sinh lưỡng nghi, cuối cùng sinh xảy ra điều gì lực lượng? Trên bầu trời, mây trắng bên trên, thương vu rung động túc tay phải liên tiếp tại gia thú phía trên một chút động. Tại hắn hình tượng bên trong, nhật nguyệt đủ thăng, bị họa bên trong đệ ngũ huyền kháng tại hai cái trên bờ vai. Giữa thiên địa hỗn độn đã rút đi không ít, thế giới bên trong xuất hiện quang minh, một cái mãnh liệt như lửa, một cái ôn nhu như nước. Bọn hắn bổ dưỡng lấy thế giới này, để thế giới này bao dài một tia sinh khí, đỉnh lấy thiên địa chi lực. Đệ ngũ huyền nhìn lấy mình tản ra lực lượng hướng ra phía ngoài khuếch tán, đã ra khỏi tế đàn địa phương, những địa phương kia đều mọc ra cỏ xanh, phảng phất trở về xuân. hạ, thu, nó còn tại khuếch trương, lấy hình tròn tư thái, hướng bốn phía khuếch tán. Đệ ngũ huyền nhịn không được nhìn về phía tiểu vương bát, muốn nhìn một chút hắn có hay không lâm vào trong ảo cảnh. Lại phát hiện ra hỏa này chính nháy mắt nhìn hắn, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, ngươi có thể đối kháng loại lực lượng này? Đệ ngũ huyền hiếu kỳ mở miệng hỏi. Tiểu vương bát hơi sững sờ, sau đó lắc đầu, dùng đầu gõ gõ mình mai rùa. Đệ ngũ huyền ánh mắt vọng quá khứ, mới phát hiện phía trên kia tản ra một tầng hào quang màu xanh lam. Đồng thời hắn mai rùa cũng tăng thêm rất nhiều, cực kỳ giống kia lần hắn muốn lúc nổ. Tiểu vương bát đem lớn mai rùa mặc trên người dáng vẻ. Ngươi lại cho mình thêm phòng hộ rồi. Đệ ngũ huyệt căm tức nhìn hỏi. Tiểu vương bát trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ, ngượng ngùng nghiêng đầu đi. Được chứ, gia hỏa này thật đúng là tử đạo hữu bất tử bần đạo a. Từ bỏ cùng tiểu vương bát giao lưu, đệ ngũ huyền nhìn qua cỗ lực lượng này hướng về bên ngoài chậm rãi khuếch tán. Cảm giác kia tựa như là một cái thế giới đang chậm rãi lớn lên. Để vạn vật khôi phục, chờ một chút, vạn vật khôi phục, đột ngột, đệ ngũ huyền thầm nghĩ nói một câu. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, tam sinh vạn vật sao? Đệ ngũ huyền đột nhiên có một tia minh ngộ, không cấp sinh thái cực sinh lưỡng nghi, nhưng không phải liền là nhất sinh nhị, chỉ là cái này ba, xem như mình biến hóa ra sao, vẫn là thiên địa này bị xem như hỗn độn, vừa vặn làm ba, thế là vạn vật sinh sôi, thế giới trở nên, cùng hắn tưởng tượng bên trong một cái bộ dáng, hắn như vậy suy tư. Nhưng lại không biết lúc nào mới tính tấn cấp thành công. Chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. May mắn lúc này thiên địa chi lực đã kinh biến đến mức rất nhẹ. Hắn dạng này đỉnh lấy cũng không phiền hà. Mà lực lượng kia còn đang không ngừng lan tràn. Không bao lâu liền muốn đụng phải lang đồ đằng. Lui ra ngoài đi, lực lượng này, ta cũng nói không rõ ràng. Đừng làm bị thương ngươi. Lâm vào huyễn cảnh. Đệ ngũ huyền cũng không biết kết quả tốt xấu. Bởi vậy đối lang đồ đằng khuyên. Lang đồ đằng nghĩ nghĩ. Lui về phía sau hai bước. Từ bên rìa tế đàn đi ra. Lực lượng tiếp tục khuếch tán. Chậm rãi bắt đầu hướng về bảy đời vu. Lục đại thủ lĩnh phương hướng bao phủ. Dùng ta đem bọn hắn mang đi sao? Lang đồ đằng mở miệng hỏi. Đệ ngũ huyền suy tư một chút. Cuối cùng lắc đầu, bảy đời vu, lục đại thủ lĩnh đều thuộc tại tín ngưỡng của mình người. Mình tấn thăng xuất lực lượng, cũng cần hai người đi sử dụng, phát huy, cho nên để bọn hắn cảm thụ một chút, hẳn là có chỗ tốt. Gặp đệ ngũ huyền cự tuyệt, lang đồ đằng liền không có xuất thủ, lực lượng kia cũng chậm rãi bao khỏa bảy đời vu cùng lục đại thủ lĩnh. Trước hết nhất cảm nhận được lực lượng là cùng đồ đằng càng thân cận bảy đời vu. Cơ hồ tiếp xúc cỗ lực lượng này một nháy mắt, hắn liền lâm vào huyễn cảnh. Trong mắt hắn, mình đưa thân vào trên đỉnh núi, trước người là vô số hỏa bộ lạc người theo hắn cùng một chỗ tế bái thiên địa. Đúng vậy, thế giới này không có hỏa đồ đằng, trong thế giới này hỏa đồ đằng liền là thiên địa. Tại tế bái quá trình bên trong, bảy đời vu đột nhiên dừng lại. Hắn vươn tay, một cái hỏa cầu bị hắn kéo trên tay. Hỏa cầu kia tràn đầy chí dương cực nóng lực lượng. Đúng là hắn sớm đã lĩnh ngộ đồ đằng trong lửa loại kia thuần túy lực lượng. Nhưng mà để hắn kinh ngạc là sau đó sinh ra ba cỗ lực lượng. Ba bên trong có một cái cùng cái này cổ trích nhiệt lực lượng tương tự, nhưng càng thêm bình thản, mà đổi thành bên ngoài hai cỗ cùng này hoàn toàn tương phản. Mặt trời, thiếu dương, thái âm, thiếu âm, bản năng, hắn nỉ non ra cái này bốn cỗ lực lượng danh tự. Mà đệ ngũ huyệt thì kinh ngạc nhìn qua hắn. Mặt trời, thiếu dương, thái âm, thiếu âm, cái này không phải liền là